Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1104, Tần Hầu ra tay với Tần Cung. Lúc này, Tần Võ mang theo Tần Cung trước hướng phía trên cung điện chủ vị Tần tộc Thủy Tổ Tần không phải là giả vị tiến hành lễ bái. Sau khi, Tần Võ lúc này mới mang theo Tần Cung từ bên trái vị thứ nhất theo thứ tự xuống phía dưới bắt đầu lễ bái, làm từng cái lễ bái xong sau khi, Tần Võ mang theo Tần Cung này mới đi tới ngồi ở vị thứ nhất trước mặt của Tần Hầu. Lần nữa gõ đi xuống. Tần Võ, đây chính là ngươi hướng thiên giới thiên tộc báo cáo cái kia vãn bối con cháu Tần Cung sao? Lúc này, hai đại gia chủ, cũng ngay tại lúc này Tần tộc đại gia chủ Tần Hầu mở miệng hỏi. Ừ, Tần Võ lập tức dập đầu nói. Là ngươi lại nói là ngươi không phải nói hắn là ủng có bất diệt chiến thể võ đạo tu giả sao ngươi? Không phải nói hắn ở huyền tổ cảnh liền đã từng biến mất qua một cái cấp thấp thần sao? Tần Hầu đột nhiên đứng dậy, mặt đầy tức giận chất vấn. Ừ, Tần Võ lập tức quỳ xuống lại, nhỏ giọng nói, thấy Tần Võ thật không ngờ khẳng định. Tần Hầu trên mặt tức giận biến thành nghi ngờ tính, ánh mắt chuyển hướng Tần Cung. Từ trên xuống dưới đánh giá hắn, Tần Cung trong lòng trong nháy mắt đối với gia tộc của chính mình những lão tổ này sinh ra tia tơ, vẻ ghét, không khỏi mở miệng hỏi. Đại gia chủ, ngài hỏi cái này nhiều chút cùng ta phi thăng thiên giới có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ ta không phải là võ đạo tu giả, không có đủ bất diệt chiến thể, thì không phải là Tần tộc con em sao? Càn rỡ. Đối mặt Tần Cung chất vấn, Tần Hầu trong nháy mắt giận, không biết có bao nhiêu năm tháng không ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Coi như là khác ngũ đại gia tộc gia chủ cũng không dám đối xử với hắn như vậy càn rỡ. Nhưng hôm nay, tự hạ giới phi thăng tới gia tộc con cháu lại dám như thế bội nghịch cho hắn. Lửa giận trong nháy mắt ở trên mặt hắn bay lên, uy nghiêm vô thượng thanh âm trong nháy mắt ở trong đại điện vang lên. Làm theo pháp theo. Tần Cung chỉ cảm thấy một cổ không thể chống cự đại lực chợt đánh vào hắn trước trên ngực. Thân hình hắn trong nháy mắt vô lực bay rớt ra ngoài. Hắn ngay cả sức phản kháng đo cũng không có. Rồi sau đó nặng nề nện ở đại điện trụ lớn trên. Cũng may Tần tộc đại điện là trải qua vô thượng pháp lực gia trì qua. Cho nên đại điện mới thoát khỏi may mắn với khó khăn. Mà Tần Cung cũng chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Trong mắt của hắn trong nháy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Lúc này Tần Cung trong lòng không có lửa giận, bởi vì hắn không thể có lửa giận. Trước mắt những thứ này là chính là hắn tổ tiên. Không có trong những người này bất kỳ một cái nào, cũng chưa có hắn Tần Cung. Bởi vì hắn là chính tông đích hệ tử tôn. Có thể mặc dù hắn không thể tức giận, nhưng có thể thất vọng. Ở Vân Hư giới, hắn đối với gia tộc chỉ một lần thất vọng qua. Tới thiên giới thiên tộc ngày thứ nhất, gia tộc làm hắn hoàn toàn thất vọng. 12 tuổi hắn liền mất đi gia tộc che chở. Một người xông xáo thiên hạ, đối mặt khắp thiên hạ người đối với hắn đuổi giết cùng địch ý. Hắn biết bao khát vọng giống như những người khác như vậy có gia tộc che chở. Có gia tộc ấm áp, có gia tộc tại chính mình cửu tử nhất sinh lúc thay mình ra mặt. Vì chính mình che gió che mưa, có thể hắn không có. Hắn biết, gia tộc của chính mình bị Liên Vân Tông khí diệt. Hắn chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Có thể hơn 300 năm đi qua, làm bầu trời diệt vong. Khi hắn lầm vào Vân Hư, gia tộc của chính mình đột nhiên xuất hiện. Vào lúc đó, nội tâm của hắn là bực nào tâm hỉ muốn khùng. Mặc dù Vân Hư gia tộc để cho hắn lần lượt địa thất vọng, có thể hắn vẫn nhiệt tâm vu gia tộc hết thảy. Dù sao kia là gia tộc của chính mình, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, thiên giới gia tộc càng làm cho hắn hết sức thất vọng. Vì vậy hắn tại chỗ có gia tộc tổ tiên những thứ này chí cường giả hoảng sợ trong ánh mắt bỏ người lên, mà sau đó xoay người, từng bước một hướng đại đi ra ngoài điện. Lúc này, Tần Cung phía sau tiếng kinh hô nhất thời vang lên. Làm sao có thể hắn lại được thay mặt tộc trưởng một đòn mà bình yên vô sự, trời ạ. Coi như ủng có bất diệt chiến thể, hắn một cái vừa mới phi thăng thiên giới cấp thấp thần cũng không có biện pháp làm được đi thật. là bất diệt chiến thể. Thân thể này thái phù hợp yêu cầu. Lần này thủy tổ sống lại có hy vọng. Người im miệng cho ta. Đang lúc mọi người lời bàn trong tiếng, thay mặt tộc trưởng Tần Hầu lần nữa giống giận ngăn lại người cuối cùng nói chuyện. Có thể cái thanh âm này đã sớm rõ ràng truyền vào Tần Cung trong tai. Cơ hồ trong phút chốc, một cổ lửa giận vô hình tự Tần Cung trong lòng dâng lên. Hắn đột nhiên xoay người lại giống giận hỏi, ta hỏi các ngươi. Gia tộc tự đời thứ 10 gia chủ Tần Võ Chi sau. Khác phi thăng thiên giới 23 đời gia chủ đây bọn họ ở nơi nào? Tần Cung thanh âm làm. Nguyên bổn đã an tĩnh lại đại điện trong nháy mắt trở nên quỷ dị yên lặng đứng lên. Tất cả mọi người khiếp sợ trợn to hai mắt. Sau khi đang ngồi 8 người đều là tà địa đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Võ. Trong ánh mắt trừ tức giận hay lại là tức giận? Không có. Không phải là các ngươi muốn như vậy. Ta, Tần Võ vô lực tranh cãi đến. Có thể trong mắt của hắn lại đột nhiên có một loại khác kiểu đồ đang dũng động. Kia tia, tơ, khác kiểu đồ là ủy khuất, là tức giận, là thất vọng, là, tóm lại, đó là một loại phức tạp tâm tình. Hơn nữa tâm tình bên trong tựa hồ còn có một vài thứ đang dãy giụa. Đang thức tỉnh bọn họ tựa hồ cũng không có phát hiện Tần Võ trong mắt khác thường. Cuối cùng đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía mặt đầy tức giận Tần Cung. Tần Cung, nói cho ta biết, ngươi tại sao hỏi tới bọn họ, ngươi rốt cuộc nghe nói cái gì? Tần Hầu lần nữa hướng về phía Tần Cung hỏi, bất quá, hắn cặp mắt trở nên lửa nóng, giọng cũng hòa hoãn lại. Ở Vân Hư giới gia tộc Tàng Thư Các, ta lật xem gia tộc lịch sử. Trong lúc vô tình, ta phát hiện một cái bí mật. Tự đời thứ 10 gia chủ Tần Võ Chi sau. Từ đầu đến cuối phi thăng 22 đời gia chủ tu vi cũng không có đạt tới huyền tổ cảnh. Lúc đó ta thập phần không hiểu. Liền hỏi trong tộc mấy đời trước gia chủ. Kết quả bị bọn họ báo cho. Sau này không cho nói tới chuyện này. Có thể không lâu sau. Gia tộc thứ 34 đại gia chủ Tần Chiêu lại bị báo cho muốn phi thăng thiên giới. Mà đương thời nhà thả Tần Chiêu tu vi vừa mới đạt tới huyền tổ tứ đoạn. Lúc đó, ta đi bái kiến Tần Chiêu gia chủ. Có thể kết quả phát hiện, hắn cũng không có phi thăng thiên giới vui sướng, mà là mặt đầy đau khổ. Rất nhiều khẳng khái bị chết ý. Mà gia tộc khác mấy đại gia chủ tâm tình cũng cực kỳ khác thường. Cũng không có gia tộc có người muốn phi thăng thiên giới lúc tự hào. Từ đó ta suy đoán. Gia tộc tự đời thứ 11 gia chủ lên. Phi thăng thiên giới cũng không là một chuyện tốt. Đối với bọn họ mà nói. Lại là một loại hạo kiếp được. Đừng bảo là. Người nói đã đủ nhiều. Tần Hầu có chút nhíu mày. Mở miệng nói. Thế nào sợ ta nói ra chân tướng? Tần Cung mặt đầy châm chọc mở miệng hỏi. Tần Cung. Chân tướng không có gì đáng sợ. Coi như ngươi đoán đến lại có thể thế nào? Coi như ngươi không đoán được. Hôm nay, cũng nên là để cho ngươi biết chân tướng thời điểm. Ngươi lại đây ngồi đi. Bởi vì ngươi đã nắm giữ ngồi ở Tần tộc đại điện lúc nguyên tư cách. Tần Hầu vừa nói đi tới Tần Cung bên người, kéo hắn vòng qua quỳ dưới đất Tần Võ. Trực tiếp để cho Tần Cung ngồi ở chót nhất cái ghế kia bên trên. Sau khi, Tần Hầu sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Hắn mở miệng nói chuyện. Tần Cung. Người đối với Tần tộc thủy tổ Tần không phải là biết được bao nhiêu, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.